Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2490, Ăn Mày. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn như vậy thấp bé phòng ở. Cảm thấy chính mình vẫn là không muốn. Đi vào, miễn cho sụp đổ. Người đi vào nha, người đứng ở bên ngoài làm gì? Chẳng lẽ là chê? Hừ, tiểu. Khiếu Hóa Tử theo trong lỗ mũi hừ ra một câu. Ngươi nhanh lên đi vào. Nếu như người khác nhìn thấy ngươi dạng này linh hồn, sẽ đem ngươi bắt đi lĩnh thưởng. Tiểu ăn mày nói. Ninh Thư chỉ có thể chui vào. Sau đó ăn mày đóng cửa lại. Nhìn Ninh Thư một thân áo đỏ. Cảm thấy đem cái này gian phòng đều chiếu sáng đường. Trong nhà người người đều chết sao? Ăn mày hỏi. Ninh Thư chỉ là nói. Dù sao ta hiện tại là một người, Ninh Thư cũng không biết chính mình trước kia thân nhân thế nào. Có lẽ còn sống, nàng mới không chết bao lâu, nhưng cũng có khả năng qua ngàn năm lâu. Cha mẹ đều đã qua đời. Tiểu ăn mày nhìn Ninh Thư ánh mắt lập tức mang theo một loại đồng bệnh tương. Liên, cha mẹ ta, còn có ta muội muội, người nhà ta đều bị cẩu, ngày vệ, tương vì giết chết. Chỉ là vệ tương muốn cha mẹ ta linh hồn. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ. Vậy là ngươi làm sao tránh thoát đi? Thật là có. Người bí quá hóa liều giết thành trì bên trong người đâu. Ta trốn đi. Tiểu ăn mày thân thể run rẩy. Một ngày nào đó. Ta muốn để những người này nợ máu trả bằng máu. Khiến cái này bắt đi linh hồn. Vệ tương thành chủ toàn diện biến mất. Ninh Thư trong nháy mắt nhìn thấy tên tiểu khất cái này. Trên người bạo phát đi. Ra quang mang. Quả thực muốn lóe mù con mắt của nàng. Vì cái gì? Đại gia không đều cảm thấy linh hồn hẳn là muốn bị xử lý sao? Ngoặc kép. Ninh Thư hỏi ngược lại. Vì cái gì có chút linh hồn không cần bị xử lý? Mà có chút linh hồn lại muốn bị xử lý. Xử lý linh hồn còn muốn cung cấp những người này tu luyện. Tiểu ăn, mày lòng đầy căm phẫn. Cha mẹ ta liền bị vệ tương như vậy giết. Đem sống sờ sờ linh hồn biến thành một bình nước. Khẳng định sẽ phi thường. Đau khổ, chính là đem linh hồn bỏ vào đá mài. Giống nghiền ép hạt đậu đồng. Dạng, đem linh hồn nghiền thành hồn dịch. Ăn mày nhíu mày, tại ăn mày trong lòng. Muốn đem linh hồn biến thành chất lỏng hình. Đó chính là đem phao chướng hạt đậu đổ vào đá mài trong, xay nghiền thành chất lỏng. Hình, cái nào được nhiều đau a? Ninh Thư cảm thấy tên tiểu khất cái này nói dù không chúng thực sự không xa. Vậy, dù sao quá trình phi thường đau khổ chính là. Ninh Thư nhìn tên tiểu khất cái này, cảm thấy đỉnh đầu của hắn nhìn chằm chằm, to lớn nhân vật chính quang hoàn. Ninh Thư hỏi, chẳng lẽ ngươi là muốn đẩy ngã trong thành trì quy tắc sao? Tiểu ăn mày cười ha ha. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Bất quá ngươi xác thực không thể đi ra ngoài. Không thì liền bị người bắt được. Ninh Thư a một tiếng. Tìm một chỗ ngồi xuống. Chống đỡ cái cằm nhìn cái này vô. Cùng bẩn liền mặt đều nhìn không thấy tiểu hài tử. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu ăn mày bị Ninh Thư thấy không được tự nhiên. Nhịn. Không được hỏi, nàng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ liền không lo lắng những người kia đuổi theo sao? Như vậy thảnh thơi. Nàng cũng không phải đến dạo chơi ngoại thành. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Người tu luyện chính là nát đường cái bí tịch. Cái gì nát đường cái? Ta khẳng định sẽ tu luyện được phi thường lợi hại. Ăn, mày nói, Ninh Thư, tu luyện được phi thường lợi hại. Người muốn làm gì? Ăn mày. Đương nhiên là bảo vệ mình. Tiểu ăn mày trong lòng cảnh giác. Thậm chí cảm thấy cho nàng là nhà nào tiểu. Thư chạy đến. Người cái kia không phải đem lời ta nói cho người khác. Biết. Ninh Thư buông tay. Ta bây giờ bị trong thành thị vệ truy sát. Ta đi nói cho. Ai? Lại nói. Ta một chảo đến liền bị ném tới trong bình. Thật vất vả trốn tới. Chấm ngoặc kép. Tiểu ăn mày có chút buông lỏng căng cứng thân thể. Vậy là ngươi làm sao trốn? Tới. Lửa không có đem ta thiêu chết. Sau đó tìm một cái vắng vẻ chui ra ngoài. Ninh Thư trực tiếp nói. lửa đốt. Tiểu ăn mày răng khanh khách rung động. Chẳng lẽ những người kia bắt linh hồn liền dùng lửa đốt? Đúng nha, đem linh hồn thiêu đốt hóa, tựa như khối băng đồng dạng hóa thành nước. Ninh Thư sợ chính mình nói đến không hình tượng, còn làm một cái tỉ dụ. Cha, mẹ, tiểu ăn mày đấm đất đau khổ, đè nén thân thể. Ninh Thư cơ bản có thể xác định, hài tử này tương lai nhiều đất dụng võ. Có, chút là cho ngươi lực lượng, sau đó hoàn thành sứ mệnh. Có chút là đem ngươi thiên truy bách luyện, cùng thiên sát cô tinh đồng dạng thân hữu toàn bộ chết. Mất, cường đại, sau đó để ngươi hoàn thành sứ mệnh. Dù sao làm sao kích thích làm sao tới. Nhân vật chính vận mệnh nếu là thuận, buồm xuôi gió vậy không gọi nhân vật chính. Vệ tương vì cái gì muốn giết ngươi ngươi cha mẹ? Chỉ là bởi vì khuyết thiếu linh hồn, công trạng không đủ. Sau đó liền đến giết người bổ túc linh hồn. Này cùng đánh trận thời điểm, giết không được địch nhân, chỉ có thể vậy mình. Trong thành chỉ bình dân bách tính đến thấu đầu người lấy được thường. Tiểu ăn mày đen xì trên mặt lộ ra thần sắc trào phúng. Không phải là vì linh hồn, những cái kia cao cao tại thượng vệ tương làm sao lại đến như vậy dơ bẩn địa phương. Nơi này có thể nói là cách một đoạn thời gian liền bị muốn bị đồ sát một lần. Có chút vệ tương cảm thấy chính mình công trạng khả năng không đạt tiêu chuẩn. Lúc này liền đến khu dân nghèo đến giết mấy người, quyên góp đủ linh hồn. Tất nhiên, đây đều là vệ tương ở giữa quy tắc ngầm, còn không thể giết nhiều. Miễn cho dẫn tới người ở phía trên bất mãn, cùng không sai biệt lắm là vệ tương ở giữa ngầm quy tắc. Vậy là ngươi hận vậy cái kia chút vệ tương? Ninh Thư hỏi. Không, ta hận chính là đem chúng ta coi là heo chó dê bò người. Tiểu ăn mày cắn răng nghiến lợi nói. Ninh Thư liền bụng đều điền không đầy tiểu gia hỏa, trong đầu còn có loại này vì nhân loại quật khởi mà cố gắng ý nghĩ. Này mẹ nó không phù hợp logic. Làm người ăn no mặc ấm sau mới có thể theo đuổi cao hơn tinh thần hưởng thụ. Này nha, chưa ăn no cũng không mặc ấm. Nói cách khác, có điểm chu ni biu. Bất quá hắn hiển nhiên đã nhận ra ở trong đó khác biệt. Mà không giống đồng dạng ngu dân, đã tiếp nhận, đồng thời thật sâu ủng hộ loại an tĩnh này. Bất quá không có người thích dung chuyển. Mỗi một lần thay đổi đều sẽ sinh ra dung chuyển, không có yêu mến không ổn định. Có người nguyện ý bình an sống hết đời, có ít người không cam tâm. Một ít nguyên nhân thúc đẩy bọn họ khuấy gió nổi mưa. Tiểu ăn mày đại khái là thuộc về khuấy gió nổi mưa cái chủng loại này người. Đúng vậy, người tu luyện đi. Ninh Thư đánh giá cái này định sụp đổ lều cỏ, khu ổ chuột người thích nhất làm mộng chính là có thể rời đi nơi này. Hoặc là trong một đêm biến thành cao thủ, liền có thể trở thành người người e ngại vệ tương, liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Sau đó những này trở thành vệ tương người vẫn là sẽ trở về đồ sát khu ổ chuột. Người, vệ tương không thể giết ở tại tường cao ngói xanh bên trong người. Nhưng là, loại này ở tại khu ổ chuột, cho dù chết mấy người cũng không có người để ý. Tuy rằng cái này thiên địa linh khí tương đối dư giả, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện. Tu tiên chú ý căn cốt cùng linh căn. Như loại này, khu dân nghèo có thể ra một cái người có linh căn đều ổ gà ra phượng hoàng. Cho dù có, cũng là một ít tạp linh căn. Tốc độ tu luyện phi thường chậm chạp. Hơn nữa tiền đồ có hạn. Tên tiểu khất cái này có linh căn, nhưng là ngũ linh căn. Coi như tu luyện 8, 10, 100 năm. Muốn trúc cơ phi thường khó khăn. Hết chương.